chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, chương 2287, nhiệm vụ mới. Thân thủ để Trương Kiệt rơi vào loại này bi thảm tình trạng. Dương Lâm trong lòng oán khí cũng biến mất không sai biệt lắm. Ta đã đáp ứng mẫu thân hắn, muốn thả hắn một đầu sinh lộ. Người đã phế hắn nam nhân căn bản, hắn còn sống xa càng thống khổ hơn so với cái chết. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập Dương Lâm bả vai, ôn nhu nói, ngươi còn trẻ, còn có chính mình mộng tưởng muốn truy đuổi. Đừng để cừu hận che đậy hai mắt, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Dương Lâm ngơ ngác nhìn trước mắt cái này đối với mình tới nói 10 phần nam nhân xa lạ. Thất thần hỏi, ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là, ngươi là ai? Vương Đại Đông nói xong quay người rời đi phòng quan sát. Trọng yếu là, ngươi là ai? Dương Lâm ngơ ngác nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng. Yên lặng tái diễn Vương Đại Đông lời nói. Tấm kia có thể vô hạn tiêu hao thẻ tín dụng đã bị Vương Đại Đông thu hồi lại. Hắn cho Dương Lâm một tấm còn có 100.000 nguyên thẻ ngân hàng. Để Dương Lâm có thể tiếp tục hoàn thành việc học. Về phần Dương Lâm hội lựa chọn thế nào, vậy liền mặc kệ hắn sự tình. Sáng ngày thứ hai, Trương Kiệt thì được thả ra. Nói là bắt lầm người, nhưng Trương Kiệt đã đi không đường. Các ngươi cục trưởng đâu? Ta muốn gặp các ngươi cục trưởng, liền lão tử cũng dám bắt. Trương Kiệt hữu khí vô lực nói ra, ngươi muốn gặp chúng ta cục trưởng. Tốt, lập tức dẫn ngươi đi gặp. Đi vào cảnh sát, cục trưởng văn phòng. Một người mặc áo thun đẹp trai nam tử đang đem hai chân vảnh lên trên bàn hút thuốc. Chân bên trên mang lấy một đôi dép lào. Chính nghiền ngẫm nhìn lấy hắn. Khi thấy rõ trước bàn làm việc ngồi người là người nào lúc, Trương Kiệt chân đều mềm, lúc này liền muốn ra bên ngoài chạy. Hai cảnh sát một tay lấy Trương Kiệt bắt lại, đè vào trước bàn làm việc ngồi xuống. Ngươi không phải muốn gặp chúng ta cục trưởng sao? Hắn chính là chúng ta cục trưởng. Hiện tại biết vận mệnh bị người khác trưởng khống cảm giác a. Vương Đại Đông chậm rãi phun ra một vòng khói. Có bản lĩnh ngươi giết chết ta. Nam nhân căn bản bị phế. Trương Kiệt đã đau đến không muốn sống. Ngươi muốn chết còn không dễ dàng. Có thể ngươi có biết hay không? Mẫu thân ngươi vì ngươi giao ra bao nhiêu? Ngươi khẳng định không biết. Để cho ta tới nói cho ngươi. Ngươi bệnh chỗ lấy tốt. Là bởi vì ta cứu ngươi. Ta vì cái gì cứu ngươi? Là bởi vì mẫu thân ngươi vì cứu ngươi. Không tiếc bị một đám nam nhân khi dễ. Thậm chí là bị bán được Thái Lan đi làm tiểu thư. Không, không có khả năng. Mẹ ta tuyệt sẽ không làm như vậy. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Loại người như ngươi, vĩnh viễn cũng không có khả năng minh bạch một nữ nhân có cỡ nào vĩ đại. Một cái mẫu thân lại có cỡ nào vĩ đại. Cút đi, ta về sau lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi tốt nhất khác làm chuyện gì xấu. Nếu bị ta biết, ngươi tao ngộ, đem về so ngươi hai ngày này chỗ tao ngộ còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Sau đó Trương Kiệt liền bị hai cảnh sát ném ra cục cảnh sát. Đem mọi chuyện xử lý tốt về sau. Tiếp vào Hách Văn Đào thông báo. Đã xác định Đông Âm nước muốn bắn hạch vệ tinh tin tức là thật. Mời Vương Đại Đông phải tất yếu tại Đông Âm nước hạch vệ tinh Thượng Thiên trước đem phá hủy. Nhiệm vụ lần này Long Tổ vẫn như cũ phái Vương Đại Đông bạn nối khố Kim Cương cùng nhau đi tới. Tuy nhiên chỉ có hai người. Nhưng lấy Vương Đại Đông thực lực tuyệt đối có thể đem Đông Âm nước náo hắn cái long trời lỡ đất. Thực, nhiệm vụ lần này Vương Đại Đông một người là được. Chỗ lấy phái Kim Cương cùng đi. Nói dễ nghe một chút là cho Vương Đại Đông trợ thủ. Nhưng trên thực tế là vì giám thị hắn đi. Vì không làm cho Đông Âm nước chú ý. Lần này các ngươi đem đi theo y học giao lưu hội đội ngũ cùng một chỗ tiến về Đông Âm nước. Tên người tại Hoa Hạ rất nổi danh, nhưng Đông Âm nước bên kia biết người cũng rất ít. Có thể nói tại Đông Âm nước tính bí mật so tại Hoa Hạ còn cao, cho nên lần này cũng không cần cải danh tự. Hách Văn Đào đem hai tấm vé tàu giao cho Vương Đại Đông trong tay, vì Long không phải máy bay riêng. Vương Đại Đông buồn bực, đều nói muốn đi theo giao lưu tiểu tổ cùng một chỗ. Điệu thấp hiểu không? Tốt, lão Hác, đừng quên thoa thuốc nha. Vương Đại Đông đối với Hách Văn Đào nháy mắt mấy cái. Hách Văn Đào lập tức bưng bít lấy chim nhỏ chạy ra cửa. Vé tàu là sáng ngày thứ hai. Vương Đại Đông lần này cuối cùng có thời gian cùng nữ lão tổng cáo biệt. Trên đường cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại. Lâm Thi Nghiên chỉ có một câu đơn giản lời nói, nhưng một câu nói kia lại bao hàm rất nhiều thứ. Thực Vương Đại Đông trong lòng là có chút áy náy. Dù sao hắn cơ hồ mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc nhiệm vụ, có rất ít cùng Lâm Thi Nghiên ở chung cơ hội. Nhưng có một số việc là làm một cái nam nhân, một cái Hoa Hạ nam nhân mà không thể không làm. Muốn nói cả ngày không gặp được Vương Đại Đông, người Lâm Thi Nghiên trong lòng không có một chút ý nghĩ, cái kia là không thể nào. Có thể nàng không có cách nào đi quái Vương Đại Đông, bởi vì chính nàng mỗi ngày đều không có kết thúc một cái làm thê tử nghĩa vụ. Công tác cơ hồ chiếm cứ nàng 99% thời gian. Hai người ôm nhau ngủ một đêm không có chuyện gì. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông sáng sớm thì ra. CMN, Đông ca, ngươi làm sao mới đến? Có người đều không cao hứng. Thật xa, Kim Cương thì phàn nàn lên. Vương Đại Đông không hiểu ra sao. Thế nào, không phải 8 giờ mới lái thuyền à? Cái này còn không có 10 phút đồng hồ sao? Thật là 8 giờ mới lái thuyền. Có thể tất cả mọi người đến thì ngươi không tới. Kim Cương hướng về bên cạnh nhô ra miệng. Vương Đại Đông thả mắt nhìn đi, chỉ gặp một người mặc trắng như tuyết váy dài nữ tử chính là một mặt khó chịu nhìn lấy chính mình. Xung quanh còn đứng lấy mười mấy người, đều là một mặt không hờn giận. Nữ tử dung mạo ngược lại là cực đẹp, chỉ tiếc quá lạnh, lạnh lẽo thấu xương, có biết hay không cái gì gọi là tuân kỷ đúng giờ? Nữ tử lạnh lùng nói ra. Siêu Vương Đại Đông đánh cái dùng mình, lạnh, so với lúc trước nữ lão tổng còn lạnh hơn. Vương Đại Đông đi đến nữ tử trước mặt, hỏi, ta thiếu ngươi tiền sao? Không có, nữ tử sững sờ, không biết Vương Đại Đông hỏi thế nào cái này. Đó chính là ngươi nhà chết người, không phải vậy bày ra cái cá chết mặt cho ai nhìn. Nói xong nghênh ngang hướng trên thuyền đi đến. Vương Đại Đông lời nói nhất thời làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Gia hỏa này cũng quá ngậm a, liền Lãnh Thanh Thiển cũng dám mắng, không muốn sống. Kim Cương xấu hổ khụ khụ, đuổi kịp Vương Đại Đông. Đông ca, cái này ngươi có thể chọc tổ ong vò vẽ. Vương Đại Đông xem thường ngồi tại chính mình phòng trên giường, hỏi, làm sao? Nữ nhân kia rất nghiêu bức sao? Có thể đại biểu Hoa Hạ cùng Đông Âm quỷ tử giao lưu y thuật. Ngươi nói ngậm không ngậm, phải biết liền tứ đại quỷ y truyền nhân cũng không có tư cách đi đây. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ, cái gì? Ngươi nói là nàng so 4 vị quỷ y truyền nhân đều còn muốn lợi hại hơn. Bằng không đâu, nghe nói nàng thế nhưng là nghịch long thất châm truyền nhân. Cái gì cẩu thí nghịch long thất châm? Chưa từng nghe qua. Nếu là dám chọc tới ta, ta ngay tại nàng trên cái mông cắm thất châm. Vương Đại Đông khó chịu hét lên, lại không thiếu ngươi tiền, bày một tấm mặt thối cho ai nhìn. Kim Cương lúc này một mặt ái muội, Đông ca, ngươi nói là dùng ngươi thịt châm a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.